Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chờ đem tiểu bao tải hổ đầu ông thả ra không sai biệt lắm, Triệu Tiểu Ngũ mới đột nhiên đem bao tải trung dư lại, để hổ đầu ông cùng tổ ông tấp khấu sang một cái sàn khác phía dưới. Hắn cảm thấy mình đúng là đang là một cái đại lồng sắt, nếu không mỗi lần đem hổ đầu ông đi bán, người ta đều lấy bao tải trang hổ đầu ông, hắn còn khổ sở chết. Loại chuyện này tốt nhất giao cho Triệu Đức Trụ, hắn tuy rằng đi săn không giỏi, nhưng làm loại thủ công này vẫn rất lành nghề. Dù là làm ông thùng nuôi ông, hay là làm nông cụ linh tinh gì, đều có thể làm rất tốt. Nhìn thiết cái sàn phía dưới thủ sẵn hổ đầu ông, Triệu Tiểu Ngũ để sát vào cái sàn đếm lên. Cái đồ vật năng động này thật không phải là may mắn, Triệu Tiểu Ngũ đếm nhiều lần, đều bị lộn xộn bởi hổ đầu ông cấp nhiễu loạn suy nghĩ. Cuối cùng không thể không lại đếm thêm lần nữa. Liên tiếp đếm thật nhiều lần, mới xác định được lão Chu lần này bắt được hổ đầu ông có 320 con. So với lần đầu tiên Triệu Tiểu Ngũ đếm, số lượng không sai biệt lắm, coi như một đàn hổ đầu ông không lớn không nhỏ. Chu Thúc, tổng cộng 320 con hổ đầu ông. Ngươi có muốn đếm lại không? Lão Chu ở bên nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ đếm nhiều lần, tự nhiên không có gì dị nghị. Ta nhìn ngươi đếm, biết số lượng rồi. Lão Chu đáp một câu. Vậy thì theo giá trước kia, mỗi con hổ đầu ông một phân tiền, tổng cộng 3 đồng 2. Triệu Tiểu Ngũ nói rồi từ trong lòng ngực móc ra 3 đồng 2 hào tiền. Chu Thúc, tổ ông này ta cũng muốn, cho ngươi thêm 5 hào tiền, ngươi thấy sao? Triệu Tiểu Ngũ lại thêm 5 hào. Trong tay tổng cộng là 3 đồng 7 hào tiền. Lão Chu tự nhiên đồng ý, hắn cầm hổ đầu ông và tổ ông cũng vô dụng rồi. Chỉ thấy hắn cười hớn hở, khóe miệng kéo đến tận tai, Triệu Tiểu Ngũ còn có thể nhìn thấy răng hàm sau của hắn. Hành! Chuyện này không sao, phá tổ ông cũng không hại gì. Lão Chu vui vẻ nói. Hắn không biết hổ đầu ông cũng là dược liệu, và trong tổ ông nhộng không chỉ có thể ăn, mà còn có thể nuôi ra hổ đầu ông. Triệu Tiểu Ngũ không nói chuyện này với bọn họ, không cần thiết, hắn chỉ muốn kiếm phân tiền. Sau đó xuống nông thôn thu đồ của người bán hàng rong cũng không sai biệt lắm, đều là dựa vào nhặt đồ có lời. Lão Chu rất cao hứng, ngày hôm qua bắt được một tổ hổ đầu ông, lập tức kiếm được 3 đồng nhiều, so với đi làm ruộng kiếm nhiều hơn. Ngày trên mặt đất làm việc 10 công điểm, đến cuối năm mới đổi được 1 hào tiền, thế mà hôm qua đã bắt được tổ hổ đầu ông. Hơn nữa, hôm qua ngày đầu tiên đã ở rừng già phát hiện một tổ hổ đầu ông, mà chưa bị chúng chập tới. Triệu Tiểu Ngũ biết lão Chu nghĩ gì, liền nhắc nhở lão Chu chú ý an toàn. Chu Thúc, ngươi vẫn phải cẩn thận. Hổ đầu ông không phải đồ chơi, bị chập một chút là chết người thật đó. Triệu Tiểu Ngũ đời trước từng thấy tin tức về người bị dị ứng bị hổ đầu ông chập chết. Lão Chu không ngốc, biết trong đó nguy hiểm, hắn đáp một tiếng rồi vui vẻ cầm tiền đi ra nhà Triệu Tiểu Ngũ. Lão Chu đi rồi, Triệu Tiểu Ngũ trong nhà lại đến thêm mấy người bán ong. Triệu Tiểu Ngũ tiếp đãi họ, có bán hổ đầu ong, cũng có bán giả mật ong. Một buổi sáng trôi qua, Triệu Tiểu Ngũ tổng cộng thu được khoảng 2.000 con hổ đầu ong, trong đó có 3 con ong chúa. Còn có một tổ giả mật ong, khoảng hơn 1 vạn con. Triệu Tiểu Ngũ trả cho họ 10 đồng tiền, liên quan đến mấy cân giả phong mật cũng thu hết. Người nọ gần như phát điên. Nói trong thâm sơn cùng cốc nghe nói có người thu giả phong mật, nhưng chưa từng nghe có người thu đủ các loại ong này. Họ ngày thường thích lên núi làm đồ, rất phấn khởi. Xong việc thu giả mật ong và hổ đầu ong, Triệu Tiểu Ngũ đem tiền cho em gái Triệu Đào, còn giữ khế ước Triệu Hồi Hổ Ong bảo hộ cho em gái. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm việc thu ong, còn đem thương nhân ra cửa. Chưa đợi Triệu Tiểu Ngũ đi ra khỏi nhà, Triệu Đào đã gọi. Tiểu Ngũ, ngươi lại đi săn sao? Hôm qua ngươi đánh được mai hoa lộc chưa bán, đừng để hỏng, trong nhà ăn không hết. Triệu Đào muốn Triệu Tiểu Ngũ đi bán thịt lộc trước, thấy hắn lại bận đi ra cửa nên sốt ruột. Nhưng lần này thật oan cho Triệu Tiểu Ngũ. Hắn ra cửa không phải đi săn, mà đi tìm con dơi trắng trong khế ước. Mấy ngày nay hắn suy nghĩ cách trả thù Tam Thúc, vất vả tìm biện pháp, phát hiện phải dùng đến con dơi trắng liên hệ. Gia hỏa này không làm người cấp đánh mất sao? Triệu Tiểu Ngũ thầm chửi. Hắn là thợ săn, lo lắng khế ước sủng vật bị thợ săn khác xóa sạch. Nhưng hệ thống báo con dơi trắng vẫn còn tồn tại. Triệu Tiểu Ngũ quyết định đi ra ngoài tìm con dơi trắng, có thể nó cách hắn không xa. Hắn không nói chuyện này với em gái, chỉ bảo: ta đi dạo bên ngoài, chiều về lại đi bán mai hoa lộc. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ đi ra ngoài thôn. Con dơi trắng ngày nào cũng như máy theo dõi, đổi chỗ đứng trước cửa nhà hắn, hắn không để ý, cũng không biết gia hỏa này khi nào biến mất. Lần này vào núi, Triệu Tiểu Ngũ không vào rừng cây rậm rạp mà tìm những tảng đá sơn trọc. Con dơi thích sinh sống ở địa phương là sơn động âm u, khu rừng rậm không thích hợp. Gần thôn họ có một tảng đá sơn gọi là Nấm Đỉnh. Ngọn núi này trụi lũi, ít cây xanh. Triệu Tiểu Ngũ từng nghe lão Trương nói, trên đỉnh có nhiều hang động lớn nhỏ. Vì vậy hắn chọn núi này làm trạm đầu tiên. Đường núi quanh co, đi gần một giờ mới tới chân núi dưới tảng đá sơn. Vừa đến dưới chân núi, Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được sự tồn tại của con dơi trắng. Thật sự là ở đây sao? Hắn không gọi con dơi lại mà đi về phía nó. Hắn muốn xem con dơi làm gì, nó không chịu theo. Dựa theo hệ thống chỉ thị, Triệu Tiểu Ngũ đến cửa hang động hình tam giác, thượng hẹp hạ khoan, thiên nhiên hình thành. Hắn không suy nghĩ nhiều, bước vào hang. Vừa vào, cảm thấy không thích ứng. Trong hang không chỉ tối đen, còn có nhiều NH, làm hắn khó thở. May mà hang không lớn, chỉ hai phòng lớn nhỏ. Hắn bước vào bên trong động vài bước, liền nhìn thấy tận sâu trên vách tường có một mảng hơi hơi màu trắng. Chính là vì trong động thật sự quá tối, hắn cũng không dám chắc mảng màu trắng kia có phải là màu trắng của con dơi lớn hay không. Triệu Tiểu Ngũ rút trong người que diêm, tùy ý chà một que. Cạch! Que diêm cọ sát, lửa bén cháy kêu vang. Đột nhiên, trong sơn động vang lên ào ào tiếng động. Rầm rầm! Chít chít! Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng khom người xuống, nhân lúc ánh sáng que diêm chiếu về phía trước nhìn thoáng qua. Cái này! Phía trên đầu hắn, rậm rạp đầy là những con dơi màu đen đổi chiều. Có khả năng cảm nhận được ánh sáng, chúng trở nên bất an, có con dơi bắt đầu vỗ cánh, lập tức bay lên. Nhìn thấy dơi bị kinh động, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng dập tắt que diêm. Sau khi tắt que diêm, tiếng ồn trên đầu dần bình ổn lại. Nhưng khi tắt que diêm, hắn đã nhìn thấy rõ, mảng màu trắng kia quả thật là một con đại bạch dị hóa dơi. Chỉ có điều, dưới thân nó còn bò một con dơi màu đen nhỏ hơn hắn một chút. Triệu Tiểu Ngũ liền hiểu ra mục đích của lửa này. Hóa ra là có tức phụ, trách không được không tuân thủ chính mình. Khi ngọn lửa này cháy, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng chạy ra khỏi sơn động, nếu không hắn sẽ bị ngạt khí mà chết. Ra khỏi cửa động, Triệu Tiểu Ngũ liên tục thở hổn hển vài lần. Thở dốc quá lâu, hắn mới chậm rãi lấy lại bình tĩnh. Không biết con dơi đó bên trong sống thế nào, nhưng may mà nó không chết cháy. Triệu Tiểu Ngũ oán trách vài câu. Hắn đứng ở cửa động đợi khoảng một giờ, con đại bạch dị hóa dơi mới từ trong bay ra. Phải nói rằng, con dơi này thời gian sống trong động khá lâu. Con dơi trắng rõ ràng không thích ánh sáng mạnh bên ngoài, có chút tránh nắng mặt trời. Triệu Tiểu Ngũ cũng không ép nó, để nó treo mình ở cửa động. Lý do hắn đến tìm con dơi to là để nhờ nó giúp dọa người. Ban đầu hắn chỉ định lấy một con làm điềm, giờ thấy trong động có nhiều dơi như vậy, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi hưng phấn. Trong sơn động có đàn dơi, ngươi có thể chỉ huy chúng sao? Triệu Tiểu Ngũ hỏi con đại bạch dị hóa dơi. Con dơi dường như hiểu lời hắn, đổi thân mình, lắc đầu lắc chân. Triệu Tiểu Ngũ rất vừa ý với câu trả lời, đành chờ đêm nay xem hiệu quả ra sao. Rời khỏi nơi này, trên đường về hắn lại gặp vài con thỏ hoang và gà rừng. Hắn nhẹ nhàng đánh bắt chúng, xách theo rồi trở về nhà. Vừa về đến nhà, tứ tỷ Triệu Đào liền nôn nóng đón hắn vào. Tiểu Ngũ, ngươi cuối cùng cũng về. Nhà ta! Nhà ta! Triệu Đào lo lắng đến mức lời nói không trôi chảy. Triệu Tiểu Ngũ thấy tứ tỷ lo lắng, không khỏi hỏi. Tứ tỷ, xảy ra chuyện gì sao? Ngươi đừng vội, từ từ nói. Thấy Triệu Đào lo lắng như vậy, Triệu Tiểu Ngũ liền dịu giọng an ủi. Tiểu Ngũ, công xã đến rồi. Có người tố cáo ngươi đầu cơ trục lợi, mau vào phòng xem đi. Về việc bị tố đầu cơ trục lợi, Triệu Tiểu Ngũ không ngạc nhiên chút nào. Cười người vô lý, đáng giận thì lắm kẻ xấu. May mà hắn đã chuẩn bị sẵn, không sợ những kẻ tố cáo này. Triệu Tiểu Ngũ xách gà rừng và thỏ hoang vào phòng trong nhà. Vừa vào cửa liền thấy Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ đứng trong phòng với vẻ mặt nghiêm nghị. Ngồi trên giường đất là một nam nhân khoảng 30 tuổi, đeo kính đen, như nhân viên công tác văn hóa. Nhưng lời hắn nói khiến Triệu Tiểu Ngũ bực mình. Ngươi nói thử đi, các người không biết dạy con, thu giữ đồ tùy tiện sao? Đây là hành vi gì? Đầu cơ trục lợi. Người đàn ông vừa nói vừa gõ bàn giường đất. Tô Nguyệt Cầm vẻ mặt sợ hãi, Triệu Đức Trụ định nói gì đó để giải thích, nhưng đều bị người đàn ông kia cắt lời. Ngươi đừng nói nữa. Trước hết nghe ta nói. Trong phòng còn có hai người khác, một là tam thúc Triệu Tiểu Ngũ, một là đại bá hắn. Triệu Tiểu Ngũ lén nhìn biểu cảm của họ, biết ý đồ của hai người là gì. Đại bá mặt nóng ruột, muốn ca ngăn người đàn ông kính đen nói gì đó hay ho, nhưng lại chẳng thốt ra được lời, bứt rứt vò đầu bứt tai. Tam thúc thì mặt không vui khi người nhà gặp họa, hận không thể vỗ tay cổ vũ. Triệu Tiểu Ngũ đoán người tố cáo chính là tam thúc mình, qua đó hiểu được tình hình. Nhưng hắn không có chứng cứ. Lập tức, hắn phản ứng, tự mắng mình. Ta có phải con mẹ nó là tam thúc đâu, cần gì chứng cứ, chỉ cần có nghi ngờ là được. Triệu Tiểu Ngũ nhìn quanh phòng, trong đó ai cũng nhìn thấy hắn. Mỗi người biểu cảm khác nhau, Tô Nguyệt Cầm muốn hắn chạy trốn ngay, Triệu Đức Trụ liên tục ra hiệu cho hắn đứng ra giải thích. Họ là người trong nhà, biết Triệu Tiểu Ngũ hiện đang là xưởng rượu mua sắm viên. Chỉ có Tô Nguyệt Cầm lo sợ loạn, nên đã bỏ việc đó qua một bên. Đại bá nhìn hắn như nhìn sắt không thành thép, có người ngoài, nên cũng im lặng. Tam thúc nhìn Triệu Tiểu Ngũ đầy oán hận, nhưng mặt ngoài lại là niềm vui sướng. Như thể đại thù được báo đáp. Khi Triệu Tiểu Ngũ xách gà rừng và thỏ hoang đi vào, người đeo kính đen trong công xã lập tức nhận ra. Ngươi chính là Triệu Tiểu Ngũ, có biết mình phạm trọng đại tội gì không? Giọng hắn lớn, thái độ nghiêm trọng, như đang nói Triệu Tiểu Ngũ phạm tội đại nghịch. Triệu Tiểu Ngũ giữ bình tĩnh, chậm rãi hỏi. Xin hỏi ngươi là ai? Người thanh niên đeo kính nhìn hỏi, thoáng do dự rồi tỏ vẻ kiêu ngạo. Ta là nhân viên công thương cục thành phố. Hắn tạm dừng. Đồng tử Triệu Tiểu Ngũ co rút, trong lòng kinh hãi. Thành phố sao? Nhưng Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng thở phào. Hóa ra người này do mặc quần áo trang trọng, nên tạm dừng tại công thương cục huyện, rồi nói tiếp. Ta là nhân viên công thương cục huyện, được cử đến Văn Gia Đài làm công tác. À, hóa ra là nhân viên huyện. Triệu Tiểu Ngũ cố ý kéo dài tiếng y à, hàm ý ai cũng nghe rõ. Ngươi. Người mang kính gần như tức chết. Dù hắn chỉ là viên chức bình thường ở huyện, nhưng đã vào núi sâu, ai gặp cũng sợ, từng bị trêu chọc nhiều lần. Lớn mật. Triệu Tiểu Ngũ. Ngươi biết không, ngươi phạm tội đầu cơ trục lợi. Hắn đập bàn giường đất, đứng lên, chỉ thẳng mũi Triệu Tiểu Ngũ mà hô to. Từ khi biết người nam nhân này là người trong huyện đến lúc sau, Triệu Tiểu Ngũ liền không hề sợ. Hắn có biên chế, người này còn không làm gì được hắn. Ta như thế nào mà lại đầu cơ trục lợi? Ngươi đảo nói xem. Triệu Tiểu Ngũ thể hiện bộ dáng không phục. Mang mắt kính, nam nhân nhìn Triệu Tiểu Ngũ vẫn không phục, lập tức vênh mặt hất hàm ra lệnh, nói. Quốc gia có quy định, không cho phép tư nhân tiến hành mua bán. Ngươi ở trong thôn công khai thu ong, còn không phải đầu cơ trục lợi sao? Chúng ta nhận được người cử báo, cũng đã tiến hành điều tra, ngươi xác thật là lấy tiền của nhân gia rồi thu ong. Bắt cả người lẫn tang vật, ngươi còn có gì để giải thích? Triệu Tiểu Ngũ quan sát, thấy nam nhân mang mắt kính đã có người cử báo, liền không tự giác quay sang nhìn Triệu lão ta một cái. Quả nhiên là ngươi cái đồ không biết xấu hổ. Triệu Tiểu Ngũ theo ánh mắt hắn, nhìn thoáng qua Triệu lão tam, trong lòng nhịn không được mắng một câu. Triệu lão tam vốn đang vui mừng khi thấy người gặp họa, vừa thấy nam nhân mang mắt kính nhìn về phía mình, liền thầm mắng. Ngươi cái cẩu nhật, xem ta làm gì? Này còn không để cho bọn họ biết là ta cử báo. Đặc biệt khi Triệu lão tam nhìn ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng không khỏi run rẩy. Này tiểu súc sinh, ánh mắt thật sự quá đáng sợ. Bất quá hiện tại ván đã đóng thuyền, tiểu hỗn đản này cũng không thể làm gì ta. Nói không chừng lát nữa hắn bị người đưa tới cục công an bắt, còn được phán án 10 năm hay 8 năm nữa. Triệu lão tam còn đang mơ tưởng. Triệu Tiểu Ngũ một câu đã đánh tan ảo tưởng đó. Vị đồng chí này, ngươi cũng không nên nói bừa. Triệu Tiểu Ngũ khinh khỉnh nói. Nam nhân mang mắt kính có bộ dạng đắc ý, vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, liền nói. Ta nói bừa sao? Chẳng lẽ đó không phải sự thật? Chúng ta đã điều tra rồi. Ý ta là, ai nói cho ngươi rằng ta là cá nhân thu này? Triệu Tiểu Ngũ chỉ nói đến đó. Nam nhân mang mắt kính nghe xong trong lòng hơi bất an. Hắn lén nhìn qua Triệu Lão Tam, trong lòng thầm thì. Chẳng lẽ người này cung cấp chứng cứ giả? Triệu Lão Tam nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, lúc này cũng không che giấu nữa. Hắn nhảy ra, hô lớn với Triệu Tiểu Ngũ. Ngươi còn không thừa nhận. Trong thôn Lão Chu bọn họ có phải đều mua ông từ ngươi không? Ta hỏi Lão Chu còn nói ngươi cho hắn 3 khối 7 mao tiền. Triệu Lão Tam vừa đứng ra, lập tức làm Triệu Đức Trụ và Tô Nguyệt Cầm tức giận. Bọn họ đã sớm thấy Triệu Lão Tam không đúng, bên cạnh chỉ cười vui mừng khi người gặp họa. Tô Nguyệt Cầm muốn mắng hắn, nhưng bị Triệu Đức Trụ ngăn lại. Chỉ thấy Triệu Đức Trụ một bên ngăn đón Tô Nguyệt Cầm, một bên nghiêm mặt hỏi Triệu Lão Tam. Lão Tam, có phải ngươi cử báo Tiểu Ngũ không? Có ngươi như vậy thì làm sao là Tam thúc được? Lúc này Triệu Lão Tam cũng không giả bộ, dứt khoát ngửa bài. Ai bảo nhà ngươi nhi tử không biết cố gắng, toàn làm chuyện trái pháp luật. Ta chỉ là vì hắn tốt, muốn hắn học giỏi hơn một chút. Triệu Lão Đại cũng bị Triệu Lão Tam làm cho tức giận. Hắn tiến lên túm chặt cổ Triệu Lão Tam, phải mắng hắn. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ mở miệng. Ta chính là xưởng rượu mua sắm viên. Xưởng rượu gần nhất mới ra một loại rượu thuốc, phải dùng hổ đầu ong để pha rượu, nên xưởng rượu mới để ta đi thu hổ đầu ong, có vấn đề gì sao? Triệu Tiểu Ngũ nói ra điều này, trừ Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ ra, mọi người đều bị choáng váng. Mua sắm viên. Vẫn là xưởng rượu mua sắm viên. Triệu Lão Tam càng nghĩ càng thấy không thể tin nổi, lập tức hô lớn. Không thể nào. Đây là giả. Dựa vào đâu mà ngươi là mua sắm viên? Vẫn là xưởng rượu mua sắm viên. Nam nhân mang kính đen không như Triệu Lão Tam lỗ mãng, lại dò hỏi. Ngươi xác định mình là huyện thành xưởng rượu mua sắm viên? Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự trả lời. Ta xác định là huyện thành xưởng rượu mua sắm viên. Vậy ngươi nói xem giám đốc tên gì? Nam nhân mang kính đen hỏi lần nữa. Hắn vốn là viên chức huyện quản ủy, nghe nói qua tên giám đốc xưởng rượu huyện thành. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Triệu Lão Tam đầy nghi hoặc, cười ha hả khiến hắn rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Giám đốc họ Lý, tên Lý Hải. Trương Tiểu Ngũ vừa nói xong, nam nhân mang kính đen biết đó là sự thật, xưởng rượu Lý Kinh có tiếng ai cũng biết. Hơn nữa chuyện này ai lại đi nói dối? Chỉ cần tra cứu xưởng rượu là có thể biết. Hắn biết lần này sự việc, xem như một con ô long, suy nghĩ cách xử lý rồi báo cấp trên. Đồng thời, hắn trong lòng hận Triệu Tiểu Ngũ và Triệu Lão Tam đến tận xương tủy. Phải biết, xưởng rượu Vạn Thành là đại xưởng lớn nhất huyện, bao nhiêu người đều muốn làm việc cho Lý Kinh. Hắn nhất định phải bắt Triệu Tiểu Ngũ, nếu chậm trễ việc của Lý Kinh, sẽ bị xử lý nghiêm. Kia, Triệu đồng chí, chúng ta chắc chắn có hiểu lầm. Đều là người này đi công xã cử báo ngươi đầu cơ trục lợi, còn cầm một đống chứng cứ bán đi. Nam nhân mang mắt kính vừa dứt lời, Triệu Đức Trụ đã lao tới, một quyền đánh thẳng vào mặt Triệu Lão Tam. Triệu Lão Đại không ngăn cản, thậm chí khi Triệu Lão Tam ngã xuống đất còn đá một cái. Hai ca cũng lần đầu tiên đồng lòng, chủ yếu để dằn mặt hai người đó. Trong nhà chuyện lại xảy ra như vậy một cách ngoạn mục. Nào có hố người trong nhà? Triệu Tiểu Ngũ biết không thể để chuyện này đến công xã, liền thuận theo núi hạ dối. Chắc chắn quái gì cũng không đến công xã mặt trên, đều là Tam thúc muốn bôi nhọ ta. Nam nhân mang kính đen cũng không biết nói sao, chỉ cười rồi không nói. Thấy bên kia đánh nhau, hắn cũng không xen vào, nói với Tô Nguyệt Cầm và Triệu Tiểu Ngũ. Ta có việc, về công xã một chuyến, việc nhà các ngươi tự giải quyết, đừng làm loạn lên công xã. Nói xong hắn bỏ đi. Triệu Lão Tam cũng theo đi. Chờ Triệu Lão Tam đi rồi, Triệu Tiểu Ngũ mặt như heo đầu rắn. Trên mặt đầy vết bầm tím, có thể nói sắc thái rất rõ ràng. Hắn không ngờ, tiểu hỗn đảng này giờ đã là xưởng rượu mua sắm viên. Này tiểu hỗn đảng có năng lực gì để làm mua sắm viên? Không bằng giao chức vụ này cho ta, ta Triệu Lão Tam cũng ở thôn này nhiều năm rồi. Hắn lẩm bẩm rồi tiến về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không biết rằng Tam Thúc đã đem tâm tư đến mua cho hắn chức viên chức vị thượng. Triệu Lão Tam đi rồi một lúc, Triệu Lão Đại cũng hùng hổ đi ra khỏi nhà Triệu Tiểu Ngũ. Đương nhiên, người bị mắng chính là Triệu Lão Tam. Việc trong nhà đã được giải quyết, Tô Nguyệt Cầm nằm trên giường thở dài than vãn. Ai ơi, ta tích đức với ông trời rồi, nhưng làm ta sợ muốn chết. Triệu Đức Trụ ngồi trên giường đất, mặt đầy mồ hôi, không nói gì. Triệu Tiểu Ngũ đoán trước sẽ có ngày này, nên mới không dùng xưởng rượu để mua chức viên chức vị ồn ào trong toàn thôn. Bởi vì hắn biết người kia chính là rắp tâm hại mình. Thật may lúc đó hắn muốn mua chức viên chức vị, nếu không hôm nay còn không biết sẽ thế nào. Chuyện này truyền ra, trong nhà có thể yên ổn một thời gian. Tuy nhiên, Tam Thúc kia vẫn phải đề phòng, Triệu Tiểu Ngũ dự định tối nay sẽ dạy cho bọn họ một bài học nhỏ. Nếu bọn họ không biết thu liễm, đừng trách hắn tà nhẫn. Hắn mang theo cung tên và súng săn, không chỉ dùng để săn thú, mà còn có thể giết kẻ cứng đầu, rồi ném xác vào rừng sâu. Thi thể bỏ ở rừng sâu chỉ trong nửa ngày sẽ chỉ còn lại xương cốt. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ an ủi mẹ là Tô Nguyệt Cầm vài câu, rồi trở về phòng mình. Mặt trời lặn, ánh trăng lên cao. Nhanh chóng đến nửa đêm, dưới ánh trăng, một con dơi trắng lớn lặng lẽ bay tới từ trên trời. Con dơi trắng to như bàn tay lớn, trên đầu có một đôi tai bạch nhung lớn. Từ xa nhìn lại, giống như một khuôn mặt ma quái trắng bệch. Phía sau con dơi trắng là cả đàn dơi đen, ước chừng không dưới 300 con. Cách nhà Triệu Tiểu Ngũ không xa, con dơi trắng quay đầu há miệng, phát ra sóng âm không tiếng động. Ngay sau đó, đàn dơi như nhận lệnh cùng bay về phía nhà Triệu Tiểu Ngũ, đến sau vườn cây lớn. Con dơi trắng bay đến trước cửa nhà, đợi chủ nhân là Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh. Ngay lập tức, Triệu Tiểu Ngũ mang theo Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo và Hỏa Hồ Ly Tiểu Hồng ra cửa. Nhìn ba con thú cưng của mình, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười hiểm ác. Cẩu Nhật Triệu Lão Tam, hôm nay để ta cho ngươi biết tiểu gia lợi hại thế nào. Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm. Lần này hắn chỉ định dọa Tam Thúc, không tính chuyện thương tích. Nhưng nếu không có mắt, thì phải chịu thôi. Mang theo ba thú cưng, hắn đi ra ngoài. Phía trên trời vẫn là đàn dơi hơn 300 con đang bay theo. Nhanh chóng, hắn đến nhà Triệu Lão Tam, hai nhà gần nhau, cách khoảng hơn 10 mét. Theo lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo dẫn đầu bay đến. Thú cưng bay thẳng vào sân nhà Triệu Lão Tam, ghé sát cửa sổ trong phòng, dùng mỏ cứng mổ liên tục vào cửa. Đang đang đang. Đang đang đang. Tiếng mổ có nhịp điệu rõ ràng, khiến người nghe tưởng có ai đó gõ cửa. Quả nhiên. Đèn dầu trong nhà Triệu Lão Tam chậm rãi sáng lên. Một giọng đầy buồn ngủ vang lên. Ai đó? Muộn thế này còn gõ cửa. Bỗng nhiên, giọng nói ngừng lại. Có vẻ người này nhận ra tiếng gõ là cửa phòng trong nhà mình. Nhưng Triệu Lão Tam nhớ rõ khi mặt trời lặn, hắn đã đóng chặt cổng gỗ rồi. Chẳng lẽ có trộm vào được? Không ai gan lớn đến vậy, đi trộm còn gõ cửa. Triệu Lão Tam không dám chủ quan, cẩn thận cầm cây gỗ lớn từ góc phòng. Có tiểu tặc dám đến dương oai trước nhà Triệu gia ta. Hắn là người nóng tính, cầm gậy đập cửa xông ra. Nhưng sân vườn trống không, không có bóng người. Hậm hực, hắn trở về phòng, ngồi xuống giường đất. Vợ hắn mơ màng hỏi. Đương gia, ai gõ cửa vậy? Triệu Lão Tam cau mày, vẫn không rõ tiếng động phát ra từ đâu. Hai vợ chồng ngồi yên không nói, thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Đang đang đang. Đang đang đang. Lần này họ không thể nhầm, thật sự có người gõ cửa. Vợ Triệu Lão Tam có phần lo sợ, ngồi sát bên chồng nói. Đương gia, đã hơn nửa đêm rồi, ai có thể gõ cửa phòng trong nhà ta? Bản thân nàng cũng không khỏi run rẩy. Dù vậy, Triệu Lão Tam vẫn cố giữ bình tĩnh. Đừng nghĩ vớ vẩn. Ta ra ngoài xem thử. Lần này Triệu Lão Tam cẩn thận hơn hẳn lần trước, chậm rãi đến gần cửa phòng trong. Hắn định áp tai nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng gõ cửa đột ngột biến mất. Triệu Lão Tam cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Hắn quan sát cẩn thận trong sân. A! Quỷ A! Triệu Lão Tam hoảng sợ kêu lên, rồi ngồi sụp xuống đất. Trước mắt hắn thoáng qua một bóng trắng mờ ảo. Đương gia! Đương gia, ngươi sao vậy? Vợ hắn vội hỏi khi nghe tiếng kêu hoảng sợ. Bên trong phòng, Triệu Hồng Đạt và Triệu Rạng Mây Đỏ cũng bị tiếng kêu đánh thức. Hai người lơ mơ đi ra, thấy cha đang ngồi ngoài cửa phòng với vẻ mặt phát điên. Cha sao vậy? Triệu Rạng Mây Đỏ hỏi. Bỗng nhiên một tiếng cười quỷ dị vang lên. Âm thanh ghê rợn, hoàn toàn không giống tiếng người, giống hệt tiếng cười của nữ quỷ trong truyền thuyết. Cả bốn người đều nghe rõ tiếng cười ấy, Triệu Lão Tam run rẩy mồ hôi ướt đẫm. Vợ hắn cũng sợ không kém, ôm chặt lấy chăn, run rẩy. Riêng Triệu Rạng Mây Đỏ và Triệu Hồng Đạt tỉnh hơn chút, nhưng cũng bị tiếng cười đáng sợ dọa không ít. Triệu Hồng Đạt run run nói. Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Chưa kịp trả lời, tiếng gõ cửa quái dị lại vang lên. Bên ngoài còn có tiếng ê chích chích y kỳ lạ, cùng tiếng cười y khanh khách ê rất giống tiếng cười nữ quỷ. Má ơi! Có quỷ! Hai đứa trẻ sợ hãi, chạy vào phòng trong, chui vào chăn nút. Sáng sớm ngày hôm sau, chuyện Triệu Lão Tam gia nháo quỷ liền truyền khắp toàn bộ thôn. Tối qua tiếng cười của nữ quỷ không chỉ có gia đình Triệu Lão Tam nghe thấy, mà các hàng xóm xung quanh cũng đều bị dọa đến run sợ. Đặc biệt là nhà Triệu Lão Căng và Lý Thúy Hoa, họ nghe rõ tiếng kêu thảm thiết của đứa con trai cưng, cả hai đều không dám ra cửa. Mãi đến khi trời sáng hẳn, gà gáy, hai người mới dám bước ra khỏi phòng. Ai? Lão Trương thím, ngươi nghe tin gì chưa? Triệu Lão Tam gia nháo quỷ rồi. Nha! Ngươi nói gì, ta làm sao mà không biết chứ? Đêm qua ta nghe rõ ràng tiếng cười của nữ quỷ, thật sự đáng sợ. Đúng vậy. Ta cũng nghe thấy mà. Nhà ngươi xa thế, sao lại nghe được quỷ kêu vậy? Mấy bác gái tụ tập, bàn tán mãi về chuyện Triệu Lão Tam gia nháo quỷ hôm qua. Lý Thúy Hoa và Triệu Lão Căng đi kiểm tra đứa con trai trong nhà, phát hiện trời đã sáng, cửa viện vẫn khóa từ bên trong. Hai vợ chồng già gõ cửa suốt nửa ngày mà không ai mở. Cuối cùng, Triệu Lão Căng tìm một thanh niên trẻ trong thôn giúp mở cửa viện. Thanh niên này hoàn toàn không biết chuyện nữ quỷ tối qua đáng sợ như thế nào. Khi nghe Triệu Lão Căng nhờ mở cửa, chưa nói gì đã có tiếng gây bùm y rồi cửa mở ra. Mở cửa xong, hai người già vẫn chưa kịp nói gì với thanh niên trẻ, liền đi thẳng vào phòng trong nhà Triệu Lão Tam. Đang đang đang. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Trong phòng trong có bốn người, đều co ro trong chăn, không dám ló đầu ra. Triệu Lão Căng đứng ngoài cửa gọi. Lão Tam, ta là cha ngươi. Ngươi sao vậy? Đêm qua xảy ra chuyện gì? Triệu Lão Tam vừa nghe tiếng cha, run rẩy mở chăn ra một chút. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Quần áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi, lúc nào cũng che trong chăn. Khi bước ra khỏi chăn, cảm giác lạnh buốt khắp người. Hắn cẩn thận nhìn quanh phòng, thấy cha mẹ ruột mình, liền vội mở cửa phòng. Triệu Lão Căng và Lý Thúy Hoa nhìn đứa con trai cưng, không khỏi đau lòng. Lúc này Triệu Lão Tam như bệnh nặng, sắc mặt trắng bệch, môi tái xanh, hốc mắt sâu hoắm, đôi mắt đen lấy. Lão Tam, ngươi sao vậy? Đêm qua các người trong viện làm ầm ĩ thế nào? Lý Thúy Hoa tiến lên đỡ con trai, không kìm được hỏi. Triệu Lão Tam vốn đang bình tĩnh, nghe mẹ hỏi bỗng như phát điên, hét lên một tiếng rồi chạy vào phòng trong, chui vào chăn. A! Quỷ A! Lúc này các hàng xóm kéo đến nhà họ xem sự tình. Triệu Lão Tam kêu la hoảng sợ khiến nhóm hàng xóm náo loạn ngoài cửa. Triệu Lão Căng và Lý Thúy Hoa vội theo vào phòng trong, phát hiện cả gia đình bốn người đều run rẩy trốn trong chăn, không dám ló đầu. Lý Thúy Hoa biết mình nói sai, vội an ủi cả nhà. Lão Tam không sao, mau ra đi, trời sáng rồi. Lão Tam, mau ra đi, trời đã sáng. Ai ơi! Sao mày tiểu tiện trong quần thế kia? Lời này Lý Thúy Hoa nói khi thấy Triệu Hồng Đạt sợ quá đái ướt quần. Rạng Mây Đỏ, ta là nải nải. Không sao đâu, mau ra đi. Sau hơn nửa ngày, hai vợ chồng già mới giúp cả nhà bốn người ra khỏi chăn. Nhìn dáng vẻ run rẩy, Triệu Lão Căng tức giận đến mắt như phát sáng, mặt mày tái xanh. Tuy vậy, họ cũng chột dạ vì tiếng động đêm qua không giống người thường. Họ không dám ra cửa xem xét tình hình con trai, cũng không dám nói gì. Mở cửa ra, gió lạnh lùa vào. Cả nhà bốn người bắt đầu lần lượt hắt xì. Rất nhanh, cả bốn người đều ngã bệnh. Tin Triệu lão tam gia nháo quỷ cùng việc cả nhà bị bệnh càng làm nhân tâm hoảng sợ trong thôn, trở nên ồn ào, bất an. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ ra khỏi nhà, thấy khắp nơi thôn dân tụ tập bàn tán chuyện này. Mặt hắn không biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã cười rạng rỡ. Không ngờ Triệu lão tam chưa từng bị dọa, lần này một lần bị dọa đã ngã bệnh. Hơn nữa cả bốn người đều bệnh, thật là có khí thế. Đồ chó chết! Để tao báo thù cho nhà tao. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ sau chuyện này, Triệu lão tam chắc sẽ thành thật một thời gian. Liệu sau này có còn làm yêu không thì không biết, nhưng hắn chắc chắn có cách trị. Đi vòng quanh thôn, Triệu Tiểu Ngũ về nhà. Hôm nay hắn có việc, muốn đem trong nhà lộc thịt đi bán. Hắn chặt một khối lộc nạm thịt, khoảng 3 cân. Buộc dây cỏ quanh miếng thịt, rồi dẫn theo khối lộc thịt đi đến nhà Mã Đại Tuyết. Lúc trước Mã Đại Tuyết không có ở nhà, đi làm ruộng. Lần này vừa về, thấy Triệu Tiểu Ngũ dẫn thịt đến, lập tức hiểu chuyện. Người trung niên cười ha hả nói. Tiểu Ngũ, lại đây mượn xe lừa nha. Mặt người tươi cười, Trương Tiểu Ngũ vội gọi một tiếng y thím. Thím, ta cho ngươi lấy thịt. Hôm qua lên núi bắt đầu lộc, hôm nay đi mượn xe lừa đi cung tiêu xã bán. Triệu Tiểu Ngũ không dám nói bán cho Dương Ba Tử, phải giữ chút kín đáo. Mã Đại Tuyết hiểu chuyện, không hỏi nhiều, liền cho mượn lừa, buộc thịt lên xe, cùng Triệu Tiểu Ngũ lên đường. Triệu Tiểu Ngũ liếm láp thịt nhét vào tay Mã Đại Tuyết, rồi dắt con lừa về nhà. Mã Đại Tuyết nhìn Triệu Tiểu Ngũ đi xa, giơ tay đoán lượng miếng thịt, thở dài. Này tiểu hỗn đản, giờ biết làm ăn rồi, mượn xe lừa còn biết đưa thịt. Nàng đem thịt vào nhà, thở dài. Thằng nhóc này lợi hại thật, đi núi bắt được lộc mà nhiều thợ săn còn không gặp được. Triệu Tiểu Ngũ về đến nhà, làm nhờ tứ tỷ chuẩn bị xe, đem đầu đại mai hoa lộc mang lên xe lừa. Nhà họ không để lại nhiều lộc thịt, vì trong nhà còn nhiều, chỉ để lại nội tạng mai hoa lộc. Lộc da Triệu Tiểu Ngũ cũng giữ lại, chuẩn bị thời gian tới làm da đệm giường hoặc túi ngủ, tiện dụng mùa đông đi săn. Thực thuận lợi đi tới nhà Dương Ba Tử. Triệu Tiểu Ngũ vừa mới vào cửa đã được Dương Ba Tử nhiệt liệt hoan nghênh. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi tới rồi. Hoan nghênh hoan nghênh. Dương Ba Tử vừa vỗ tay vừa nói. Lần này cấp ca ca mang đến thứ gì tốt? Triệu Tiểu Ngũ ha hả cười, đưa chiếc xe lừa hoành tráng vào sân nhà Dương Ba Tử, lộ ra một chiếc lộc đầu cực lớn. Dương ca, ngươi xem đây là cái gì? Cái thứ giống được mai hoa lộc mà Triệu Tiểu Ngũ bái được chính là chiếc sừng lớn kia còn nguyên trên đầu lộc. Đây là lộc, mai hoa lộc. Dương Ba Tử kinh ngạc nhỏ nhẹ nói. Hiện tại, đối với những con mồi mà Triệu Tiểu Ngũ đánh được, hắn không còn quá ngạc nhiên. Trước đây, Dương Ba Tử thu được nhiều nhất là thỏ hoang, gà rừng linh tinh. Ngẫu nhiên có vài lão thợ săn đánh được lợn rừng, mai hoa lộc hoặc các loại đại gia súc. Nhưng kể từ khi Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu cuộc khởi, hắn đã thu được không ít thứ tốt. Chưa kể đến những thứ như giả phong mật, không phải người bình thường có thể làm được nhiều như vậy. Hơn nữa, dân thôn vùng Thâm Sơn cùng cấp tư tưởng khá bảo thủ. Họ căn bản không biết mấy thứ này có thể bán lấy tiền, nhiều người tìm được giả phong mật đều giữ lại uống hoặc cho bạn bè thân thích một ít. Rất ít người đem mấy thứ này đi bán. Triệu Tiểu Ngũ thì khác, dường như biết được thứ gì có thể bán, cứ có thứ tốt là mang tới đây giao dịch. Dương Ba Tử nhìn tấm thịt mai hoa lộc chất lượng, đoán chắc đây là con mồi ngày hôm qua đánh được. Huynh đệ, ngươi để nội tạng mai hoa lộc ở đâu rồi? Dương Ba Tử lơ đãng hỏi. Triệu Tiểu Ngũ không suy nghĩ trả lời. Đều tự mình giữ lại ăn, thịt đem đi đổi tiền. Thật ra Dương Ba Tử muốn hỏi không phải nội tạng, mà là chiếc đầu giống được mai hoa lộc tiên kia đi đâu rồi. Hắn không tiện nói rõ, đành làm bộ dò hỏi về nội tạng mai hoa lộc. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói tự giữ ăn, hắn hiểu được Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ bán cái đầu lộc tiên đó. Dù hắn rất muốn có cái đầu đại mai hoa lộc đó, nhưng Triệu Tiểu Ngũ không bán thì cũng đành chịu. Liền bắt đầu hỏi giá thịt lộc với Triệu Tiểu Ngũ. Huynh đệ, thịt mai hoa lộc ta cho ngươi ấn một khối tiền một cân, ngươi thấy thế nào? Triệu Tiểu Ngũ thấy giá cũng được, liền đồng ý. Hai người cùng lên ghế, dùng cân đòn để cân thịt. Đầu giống được mai hoa lộc cùng thịt có cả xương, nhưng cân được tới 280 cân. Cuối cùng, Dương Ba Tử đồng ý trả 290 đồng tiền. Tiểu Ngũ huynh đệ, tiền này cầm lấy. Sau này có gì tốt đừng quên Dương ca đây nha. Dương Ba tự hào phóng móc ra một chồng tiền lớn đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ biết rõ quy tắc giáp mặt điểm tiền, đếm kỹ thì đúng 29 tờ đại đoàn kết. Khi Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị ra cửa thì đột nhiên bị Dương Ba Tử gọi lại. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi chờ chút. Triệu Tiểu Ngũ quay lại nhìn Dương Ba Tử với vẻ nghi ngờ, không biết hắn gọi mình có chuyện gì. Tiểu Ngũ huynh đệ, gần đây công xã có một sự kiện, không biết ngươi có nghe nói không? Triệu Tiểu Ngũ hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ Triệu Lão Tam gia nháo quỷ sự truyền nhanh vậy sao? Hắn vừa mới ra khỏi thôn, sao công xã đã biết hết? Thấy mặt Triệu Tiểu Ngũ kinh ngạc, Dương Ba Tử đoán là đã biết rồi, liền không giấu giếm mà nói. Nguyên ra ngươi đã biết rồi à? Chuyện người chết ở Long Đường thôn rất thảm, cũng không biết con súc vật đã thương đó rốt cuộc chạy đi đâu. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong sửng sốt, không phải là Triệu Lão Tam gia nháo quỷ sự, mà là người chết thật ở Long Đường thôn. Thời đại này, làng trên xóm dưới người trên đều có quan hệ họ hàng. Cho nên khi nghe tin Long Đường thôn có người chết, mọi người biết khá nhanh. Đừng nói, Dương Ba Tử là người thu mua ở nhiều nơi, tin tức của hắn lan nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Ai? Dương ca, ngươi nói Long Đường thôn có người chết. Chuyện này ta không rõ, ngươi nói xem sao lại thế này. Triệu Tiểu Ngũ vội hỏi Dương Ba Tử xem ra sao, nếu chỉ là người chết bình thường, chắc hắn cũng không quan tâm. Sống chết là quy luật trời đất, hắn không có cách nào. Nhưng Dương Ba Tử nói rằng con súc vật đã thương người kia rất dữ, không biết có liên quan đến mấy con đại gia súc trong núi không? Dương Ba Tử thấy Triệu Tiểu Ngũ không biết chuyện này, vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, nhưng vẫn khéo léo nói ra. Hóa ra, Long Đường thôn chính là nơi Triệu Tiểu Ngũ đưa Cẩu Cẩu Lão Tam về, còn gần hơn cả Lan Hoa Câu tới núi sâu. Núi rừng thường xuyên có giả gia súc tới thôn, không phải trộm gà thì cũng cắn chết dê. Tình trạng này khiến Long Đường thôn có khá nhiều thợ săn, thường đi dọc bờ sông để săn, không bị ướt giày. Nhưng giờ đây, một thợ săn trẻ tuổi trong thôn đã bị con giả vật không rõ tên cắn chết. Theo Dương Ba Tử, người trẻ tuổi đó bị cắn thủng yết hầu, phản kháng cũng không kịp. Triệu Tiểu Ngũ nghe lần đầu, cảm thấy rất kinh dị. Hắn đã đánh nhiều con mồi, chưa từng nghe chuyện gia súc nào giết thợ săn không có cơ hội phản kháng. Chẳng lẽ là Sơn Thần gia? Triệu Tiểu Ngũ không khỏi nghĩ tới. Nhưng nếu là Sơn Thần gia cắn chết thợ săn trẻ, làm sao còn có nguyên xác? Chưa rõ nguyên nhân, Triệu Tiểu Ngũ đành lấy thực tế làm chuẩn. Từ biệt Dương Ba Tử, Triệu Tiểu Ngũ vội vàng lên xe lừa quay về thôn. Hắn trước tiên trả xe lừa cho Mã Đại Tuyết gia, rồi về nhà cất tiền riêng. Cộng với 200 đồng tiền mới lấy, tổng số tiền riêng của Triệu Tiểu Ngũ là 3.000 đồng. Trong 90 đồng tiền lẻ, Triệu Tiểu Ngũ để lại 20 đồng, số còn lại 70 toàn cho 4 tỷ trong nhà. Số tiền này dùng để thu mua hổ đầu ông và ông tự khác. Cho tới mẹ hắn, chỉ cần dựa vào mật ong sản xuất từ ông giả mật, nhà đã rất giàu có. Triệu Đào giờ càng ngày càng tự tin vì trong tay có tiền. Số tiền này không chỉ là của nam nhân mà còn là của nữ nhân bối bối giai. Trước đây, Triệu Đào trong thôn thường bị bọn trẻ cùng tuổi chê bai là nhà nghèo, là bị bồi tiền hóa. Điều này đã hình thành tính cách kiên cường, đanh đá của nàng, cũng chỉ vì bị áp lực mà vậy. Giống như lần trước nàng đánh nhau với Triệu Rặng Mây Đỏ, thật sự rất giận. Dù kiên cường đanh đá, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Từ khi Triệu Tiểu Ngũ cho nàng tiền và giao nàng trách nhiệm thu và dưỡng ong, trong tay nàng có hơn 100 đồng tiền. Số tiền này đủ để so với phần lớn người trong thôn có tiền tiết kiệm. Không đúng. Phải nói rằng, nhiều người trong thôn không có tiền tiết kiệm, chỉ đủ ăn qua ngày. Giờ đây, mỗi lần ra ngoài, nàng đều ưỡn ngực ngẩng đầu, không còn tự ti như trước nữa. Triệu Tiểu Ngũ đến sau núi Sơn Động tuần tra một vòng, phát hiện những tổ hổ đầu ông hậu trong nhóm đều được thực cấp lực. Hiện tại, hổ đầu ông quần rõ ràng nhiều hơn trước một bộ phận, Triệu Tiểu Ngũ phỏng chừng hiện giờ có khoảng 3 vạn con. Khoảng cách đến xưởng rượu Lý Kinh còn cách một khoảng nữa, tuy rằng vẫn còn không ít khoảng cách, nhưng hắn còn có hơn một tháng thời gian, hẳn là đủ gây giống số lượng hổ đầu ông mà xưởng rượu yêu cầu. Còn số lượng giả mật ông hiện giờ Triệu Tiểu Ngũ đã không đếm nổi. Hắn đánh giá, chắc có khoảng 20 mấy vạn con giả mật ông. Còn cái tổ ông vò vẽ lớn trên cây kia, hiện cũng là ông Đinh Thịnh Vượng, mênh mông một đoàn. Sau núi này của Triệu Tiểu Ngũ, hầu hết đều nhanh chóng trở thành thôn cấm địa. Nhiều như vậy hổ đầu ông vò vẽ, giả mật ông, người bình thường ai dám tới đây tìm không thoải mái. Bất quá, Triệu Tiểu Ngũ cũng cấp cho các ông chúa hạ lệnh không được tùy tiện công kích người, trừ phi có người đến đây làm tổn thương chúng. Ông chúa nhóm cũng nhận thức Triệu Tiểu Ngũ là người nhà, đối với Tô Nguyệt Cầm, Triệu Đức Trụ cùng Triệu Đào, chúng đều bày tỏ rất thân cận, không gây tổn thương họ. Một vòng bận việc xong, thời gian cũng nhanh đến giữa trưa. Triệu Tiểu Ngũ cõng lão Trương 38 đại cái, hướng về nhà sư phụ đi. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy lão Trương đang tản bộ trong sân. Sư phụ, rèn luyện đâu? Triệu Tiểu Ngũ cười đánh một tiếng tiếp đón. Lão Trương nhìn thấy tiểu tử này tới, khẽ ừ một tiếng, tiếp tục trong sân chuyển vòng đi, cũng không phản ứng thêm. Văn Tú nghe thấy tiếng động, từ phòng trong vui vẻ chạy ra, cười hì hì gọi. Hì hì Tiểu Ngũ ca, ngươi tới rồi. Hôm nay ở nhà ăn cơm đi, vừa hầm lộc bài. Lão Trương quay đầu nhìn con gái, không nhịn được ngửa đầu nhắm mắt, thở dài thật sâu. Ai, nữ đại bất trung lưu a. Lời lão Trương vừa nói xong, Văn Tú tay nhỏ đã xuất hiện bên hông hắn. Chưa đợi lão Trương phản ứng, Văn Tú đã véo một cái. Lão Trương liền kêu ồ ồ to lên. Ai u, khuê nữ, mau buông tay. Đau. Đau. Lão Trương trợn mắt liếc miệng, liên tục xin tha. Văn Tú thở phì phì rồi buông lão Trương, không để ý, quay về phòng chuẩn bị nấu cơm. Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh xem cảnh đó, kêu vui vẻ một tiếng, nghĩ thầm. Làm ngươi, lão tiểu tử này đối ta không có cảm tình, làm ta tức phải thu thập ngươi. Lão Trương không biết Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nghĩ gì, nếu không hắn đã đoạt lấy 38 đại cái băng qua con mẹ nó Triệu Tiểu Ngũ rồi. Tiểu tử, súng lấy lại đây. Ta xem ngươi ngày thường bảo dưỡng thế nào. Lão Trương bình tĩnh lại chút, một tay xoa bên hông thịt mềm, một tay với lấy 38 đại cái từ Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không dám chần chừ, nhanh nhẹn đưa súng xuống cho lão Trương. Lão Trương thuần thục tháo súng, xem xét tình trạng bên trong, rồi xem bên ngoài đánh giá. Cũng không tệ lắm, tiểu tử, cuối cùng ngươi không bạc đãi ông bạn già này. Triệu Tiểu Ngũ nhanh nói. Sư phụ, ta nào dám bạc đãi cây súng này a? Trong lòng ta, súng này quan trọng như sư phụ. Lão Trương rất hài lòng thái độ của Triệu Tiểu Ngũ với 38 đại cái, cười ha hả cõng súng về phòng. Triệu Tiểu Ngũ trợn mắt. Ta miệng nói ngọt vậy, sao ngươi không cho ta súng? Hắn thò tay ra sau lưng lão Trương, đáng thương nói. Sư phụ, cho ta khẩu súng nha. Ta cõng ngài, đừng để ngài mệt. Lão Trương không để ý, cõng súng về phòng. Triệu Tiểu Ngũ thở dài trong lòng. Xong rồi. Lại không cho mượn. Về phòng, Văn Tú mẹ đang nhặt rau. Nàng nhiệt tình tiếp đón Triệu Tiểu Ngũ, mẹ con cùng nhau vào bếp nấu cơm. Triệu Tiểu Ngũ cùng lão Trương nói. Sư phụ, không cho ta súng, ta sao đi săn đây? Lão Trương liếc hắn. Tiểu tử, ngươi đừng tham không biết đủ, súng ta dùng cho ngươi bao lâu rồi? Cũng nên cho ta dùng chút. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy biết lão Trương lên núi đi săn là nghiêm cấm. Nhưng hắn vẫn quyết tâm, tiếp tục hỏi. Sư phụ, ngài này thân thể, sư nương có cho phép ngài lên núi sao? Triệu Tiểu Ngũ còn muốn dùng Văn Tú mẹ áp chế lão Trương. Ai ngờ lão Trương nghe vậy cười ha ha, nói rõ ràng. Ta phải cảm ơn ngươi a. Còn tính tiểu tử ngươi có lương tâm, đánh tới thứ tốt đưa trong nhà, ta thân thể hiện tại dưỡng rất tốt. Triệu Tiểu Ngũ nhìn lão Trương mặt hồng rạng rỡ, trong lòng hối hận vì cho hắn thịt. Sớm biết vậy thiếu cho ngươi chút. Hắn thầm chửi, nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Nhìn lão Trương trạng thái, chắc lưỡng tử thịt và lộc thịt không ăn ít. Chắc phải cho Văn Tú đệ đệ hoặc muội muội ăn hết. Lưỡng tử thịt và lộc thịt đều tráng dương bổ thận a. Nghĩ miên man, đột nhiên lão Trương đánh vào óc hắn một cái. Lão Trương trừng mắt hỏi. Tiểu tử, ngươi nghĩ gì? Đôi mắt kia lừa kéo cối xay. Triệu Tiểu Ngũ tức mà không dám nói, đáng thương hỏi. Sư phụ, ta lên núi dùng gì? Ta tưởng đem thương tốt đi săn. Lão Trương cười tủm tỉm. Nhà ta có tổ truyền sừng trâu cung, không cho ngươi cầm sao? Cung của ngươi cũng không kém, không thua kém thương nhược. Triệu Tiểu Ngũ không nghe lời lão Trương, nghĩ cung tiễn mới bắn xa. Thương đánh có thể so với cung tiễn xa nhiều, nhưng muốn so cung tiễn chuẩn thì khó. Quan trọng nhất, gặp đại hình giả gia súc, chỉ cần bắn chuẩn, một thương không chuẩn cũng đủ làm hoang dã đại gia súc phóng đảo. Dùng cung tiễn thì khoảng cách xa hơn một chút, nhưng tính một mũi tên chí mạng ở trán lợn rừng chưa chắc xuyên thủng xương đầu. Một già một trẻ đang nói chuyện, gấu đen tinh giống Trương Đại Quang từ trong sân lắc lư đi vào. Hắn vừa vào nghe Triệu Tiểu Ngũ nói muốn đem thương tốt đi săn, liền nói. Này thương ta có thể giúp ngươi tìm, nhưng chắc chắn không phải thương mới, là second hand. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới, tiện nghi đại cửu ca sẽ nói tiếp, ngắn ngủi không biết nói gì. Lão Trương nhìn con trai không chỉ không cao hứng, còn sinh khí lên, mắng. Ngươi nhãi ranh, còn biết về nhà. Ngươi nói nhiều lần không về nhà. Ngươi ngoài kia làm gì? Trương Đại Quang hối hận nói tiếp, biết rõ tiểu tử này gần như không thể coi là được. Hắn đứng trong cửa phòng, không dám đi vào trong, như một cánh cửa đóng kín. Cha, ta ở huyện thành tìm việc làm, này đây là tiền lương của ta. Trương Đại Quang sờ soạn trong ngực lấy ra 10 đồng tiền. Này 10 đồng tiền khẳng định là so với ở trong thôn xuống đất tránh công điểm muốn cường, chính là ở cao tuổi người trong mắt, chỉ cần không phải ở quốc doanh chính thức đơn vị đi làm, đều không được tốt lắm công tác, còn không bằng ở trong thôn trồng trọt đâu. Ngươi ở huyện thành tìm gì việc? Cái gì nhà máy? Lão Trương nghe vậy ngăn chặn một tia hỏa khí, lại tiếp tục hỏi. Trương Đại Quang cũng bị lão Trương nói cấp hỏi kẹt, hắn chỗ nào ở cái gì huyện thành nha, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở thành phố. Bất quá hắn phản ứng cũng rất mau, lập tức liền nói. Ở huyện thành xưởng đồ hộp, còn không phải chính thức công nhân, xem như lâm thời công. Lão Trương thấy Trương Đại Quang nói sát có chuyện lạ bộ dáng, cũng liền tin hắn 8 phần. Hắn cũng không tiếp nhận Trương Đại Quang đưa qua 10 đồng tiền, khiến cho chính hắn trước hảo hảo thu, dặn dò hắn không cần loạn tiêu tiền. Lão Trương gia cũng không thiếu tiền, lần trước bọn họ cùng nhau đánh lợn rừng đàn thời điểm, lão Trương chính là tránh gần 1.000 đồng tiền. Triệu Tiểu Ngũ lại phát hiện một ít không thích hợp địa phương, này Trương Đại Quang vừa mới từ trong lòng ngực bỏ tiền thời điểm, tuy rằng động tác biên độ không lớn, chính là Triệu Tiểu Ngũ vẫn nhìn ra tới, hắn hẳn là từ rất nhiều tiền rút ra một tờ 10 khối đại đoàn kết. Nếu nói trong lòng ngực liền này một tờ 10 khối, hắn sẽ không mân mê lâu như vậy. Cũng không biết chính mình cái này sư phụ có hay không phát hiện, dù sao hắn khó mà nói cái gì, rốt cuộc Trương Đại Quang chính là hắn điều động nội bộ đại cửu ca. Nghĩ đến Trương Đại Quang vừa rồi nói, có thể giúp hắn tìm được thương, tiện lợi lão Trương mặt dò hỏi lên. Đại Quang ca, ngươi thật sự có thể làm đến thương sao? Trương Đại Quang nghe được Triệu Tiểu Ngũ hỏi như vậy, khẽ gật đầu, nói. Này có cái gì khó, chúng ta này thâm sơn cùng cốc, nhiều như vậy thợ săn, cái nào trong thôn không có súng săn? Triệu Tiểu Ngũ hơi hơi có chút thất vọng, hắn muốn súng săn cũng không phải là loại thổ thương, mà là muốn 5-6 khẩu súng máy bán tự động. Kia có thể tìm được 5-6 khẩu súng máy bán tự động sao? Hoặc là Thủy Liên Châu cũng được. Trương Đại Quang có chút ngạc nhiên nhìn Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt một cái, bất quá hắn cũng không cự tuyệt, ngược lại nói. Khó mà nói, ta phải giúp ngươi tìm xem. Lão Trương nhìn nói chuyện hai người, có chút nghi hoặc nhìn chính mình nhi tử Trương Đại Quang. Tiểu tử này trước kia rất khờ, như thế nào một đoạn thời gian không gặp hắn, cảm giác nói chuyện thành thục nhiều như vậy. Bất quá dù sao cũng là chính mình thân nhi tử, lão Trương cũng liền không nghĩ nhiều. Thực mau, Văn Tú cùng mẹ con Văn Tú liền chuẩn bị một bàn đồ ăn. Mẹ Văn Tú nhìn thấy chính mình nhi tử trở về, cũng thực vui vẻ, bất quá nàng tình thương của mẹ biểu đạt phương thức chính là tấu. Trương Đại Quang lại ăn một đớn điều chổi ngật đáp, lúc này mới ngừng nghỉ ăn cơm. Ở trên bàn cơm, Triệu Tiểu Ngũ đem Long Đường thôn phát sinh sự việc nói ra. Vài người đều phi thường ngạc nhiên, sôi nổi suy đoán rốt cuộc là cái gì giả gia súc cắn chết người. Triệu Tiểu Ngũ nói ra chuyện này thời điểm, liền đang nhìn lão Trương phản ứng. Hắn biết chính mình sư phụ là một cái lão thợ săn, gặp được chuyện này rất nhiều. Không chừng hắn thật sự có thể biết được là giả gia súc nào phạm phải chuyện này. Bất quá làm Triệu Tiểu Ngũ thất vọng chính là, lão Trương trên bàn cơm vẫn luôn thành thật ăn cơm. Cơm nước xong sau, Triệu Hãn Yên, lão Trương vẫn không nhịn được, đem sự việc nói ra. Long Đường thôn xảy ra chuyện này, nhưng không đơn giản. Nói xong câu đó một lúc sau, lão Trương lại bắt đầu buồn đầu, Triệu Khởi cái điếu tới. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang đều nghe được như lọt vào sương mù, không biết lão Trương nói có ý tứ gì. Chờ lão Trương trừ xong điếu yên, hắn một bên ở giường đất duyên thượng gõ nỏ điếu khói bụi, một bên nhàn nhạt nói. Chờ lát nữa chúng ta đi đến Long Đường thôn, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Triệu Tiểu Ngũ không cần nói, khẳng định muốn đi theo chính mình sư phụ đi. Trương Đại Quang liền dùng tay chỉ mặt mình nói. Cha, ta còn muốn đi sao? Lão Trương nhìn hắn một cái, nói. Ngươi không nghĩ đi sao? Trương Đại Quang rõ ràng có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn nói. Tưởng đi. Cứ như vậy, ba người trong nhà Tiêu trong chốc lát chuẩn bị xong, liền cầm gia hỏa ra cửa. Lão Trương mang theo cái kia khẩu 38 đại cái nhi. Triệu Tiểu Ngũ thì về nhà lấy cái sừng trâu đại cung. Đương nhiên, lên núi trang bị họ cũng đều mặc tốt. Trương Đại Quang rất đơn giản, ở nhà gom củi lửa một đống, cầm dao chẻ củi, lại lấy một cây trường bổng rìu to, liền ra cửa. Dọc đường đi, họ cũng gặp được không ít loại nhỏ giả vật. Giống gà rừng và thỏ giả tử, đều nhìn thấy vài con, bất quá lão Trương đều không đánh. Thực mau, ba người liền đến Long Đường thôn. Khác với lần trước Triệu Tiểu Ngũ tới, toàn bộ thôn đều có vẻ áp lực. Triệu Tiểu Ngũ tùy tiện hỏi một người, liền dò hỏi được sự việc nhân gia ở vị trí. Họ một hàng ba người, rất mau đến người nhà cửa. Mới đi vào trong viện, liền thấy một trung niên hán tử đang ở trong viện chủ sự. Người trung niên khoảng hơn 40 tuổi, thoạt nhìn đã rất lão luyện thành thục. Hắn vừa nhìn thấy lão Trương, liền vội vàng đi tới. Trương lão ca, ngươi sao lại đến đây? Triệu Tiểu Ngũ vừa thấy, mới biết đây là người quen, trách sao lại chào hỏi nhiệt tình vậy. Lão Trương rõ ràng cùng người trung niên này rất quen thuộc, hắn cũng không do dự, lập tức nói. Này không, nghe đồ đệ ta nói thôn các ngươi xảy ra giả thú đã thương người, ta liền nghĩ lại đến xem có giúp được gì không. Bản thân trong viện người còn có chút nghi ngại với ba người họ, người xa lạ chưa thỉnh tự đến, nhưng vừa nghe lão Trương nói vậy, ánh mắt lập tức nhu hòa hơn nhiều. Trương lão ca nha, ngươi vẫn thế trượng nghĩa. Nói xong, hắn kéo lão Trương sang một bên, nói nhỏ. Khi người trẻ tuổi thi thể ta đã xem, hẳn là bị lang cấp đỡ lên tử. Lão Trương đối với người trung niên này rất tin tưởng, hắn phỏng đoán tình hình cũng tương tự. Hơn nữa người trung niên này trước kia cũng là thợ săn, cách nói của hắn hẳn là không sai. Người trung niên hiện là thôn trưởng Long Đường thôn, cho nên ở đây phụ trách người chết và gia đình họ. Lão Trương trở về sau, nói lại lời thôn trưởng Long Đường thôn cho Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang nghe. Sư phụ, cái gì gọi là đỡ lên tử? Triệu Tiểu Ngũ có chút không hiểu, hỏi sư phụ. Chưa đợi lão Trương trả lời, Trương Đại Quang đã nói. Này ngươi chưa nghe qua sao? Lang đỡ lên, ngươi không nghe nói sao? Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Trương Đại Quang bắt đầu nhỏ giọng giải thích cho Triệu Tiểu Ngũ nghe. Thực mau, Triệu Tiểu Ngũ liền hiểu được ý tứ trong đó. Nguyên là trước kia, có một tuổi trẻ thợ săn không hiểu quy củ trong núi, tùy ý sát hại giả thú trong núi. Một buổi tối, tuổi trẻ thợ săn này trên đường về thôn. Đột nhiên, cảm giác bả vai trầm xuống, như có hai tay đặt lên vai hắn. Hắn tưởng là người trong thôn chơi đùa, không chú ý, quay đầu xem là ai. Không ngờ phía sau hắn là một con sói đói hung mãnh. Con sói đang chờ hắn quay đầu lại, lộ ra yết hầu yếu ớt. Tuổi trẻ thợ săn vừa quay đầu, đã bị con sói đói cắn yết hầu, móc ra một vết thương lớn. Nguyên là con sói này mới sinh chưa lâu, bị tuổi trẻ thợ săn đào hang giết chết, nó đến báo thù. Cụ thể nói, lang đỡ lên là chỉ khi sói tấn công người, nó sẽ dùng hai chân trước từ phía sau nhảy lên vai người. Khi người quay đầu lại xem, trong chớp mắt, sói sẽ nhanh chóng dùng chiêu khóa hầu, khiến người chết ngay tức khắc. Đây là chiêu thức săn mồi vô cùng độc ác và tàn nhẫn, lợi dụng thói quen người bị bẫy vai thường quay đầu lại xem của nạn nhân. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy sững sờ, không thể tin sói lại thông minh như vậy. Lão Trương bên cạnh nhìn ra ý nghĩ của Triệu Tiểu Ngũ, thâm trầm nói. Tiểu tử, ngươi mới làm thợ săn mấy ngày à? Về sau còn nhiều chuyện ly kỳ hơn nữa. Nói xong, hắn dẫn theo hai người tiến vào buồng người chết. Trong buồng người không nhiều, chỉ có một thiếu nữ thợ săn trẻ tuổi đang khóc thút thít bên linh cữu. Long Đường thôn trưởng cũng có mặt, nhìn thấy lão Trương đi vào, hắn dùng một tấm vải bố trắng phủ lên người chết. Ánh mắt đầu tiên chạm vào là khuôn mặt tái mét, tiếp theo là một vết máu lớn ở cổ. Bụng người đó cũng bị giả thú cào xé, nội tạng bị ăn hết. Lão Trương quan sát kỹ vết thương ở miệng, không khỏi gật đầu với Long Đường thôn trưởng nói. Xác thực là sói đỡ lên. Nếu là loài thú hoang khác tấn công bất ngờ, vết thương miệng sẽ không như thế này. Xem xong vết thương, lão Trương liền dẫn họ ra khỏi nhà. Long Đường thôn trưởng đi theo, nói: "Trương lão ca, đây là hậu bối của nhà ta, cũng là thợ săn trẻ tuổi. Ngươi hãy giúp ta tìm ra con súc sinh này, ta phải báo thù cho hắn." Lão Trương tỏ vẻ sẽ hết sức tận lực, không để cho dã thú ăn người lưu lại. Hắn hỏi về nơi xảy ra sự việc, Long Đường thôn trưởng nhanh chóng dẫn bọn họ đến một con đường nhỏ bên thôn bên cạnh. Sự việc xảy ra vào chiều hôm qua, đa số dân làng đã về nhà ăn cơm. Cậu thanh niên vừa trở về từ trong núi, bất ngờ bị sói nhảy lên vai giết chết. Lão Trương dò xét hiện trường, thật sự tìm được vài dấu chân nghi là dấu chân sói. Sau khi Long Đường thôn trưởng đi rồi, Triệu Tiểu Ngũ hỏi: "Sư phụ, làm sao chúng ta tìm được con sói giết người này? Chúng ta không có chó săn, không đi nhờ cậu lão Tam xem sao?" Lão Trương không nói gì, dẫn họ đi theo dấu chân trong rừng một đoạn, nhưng rất nhanh dấu chân mất tích. Con súc sinh này không đơn giản, nó dọn sạch dấu vết. Lão Trương dừng lại, nói. Triệu Tiểu Ngũ theo sau cũng nhận ra. Ban đầu còn thấy dấu chân nhỏ, nhưng chỉ đi vài trăm mét thì dấu chân sói biến mất kỳ lạ. Lão Trương nói, sói hẳn là vừa đi vừa dùng đuôi quét mặt đất. Chỉ dựa vào ba cặp mắt của họ cũng không thể truy tìm được con súc sinh này. Lão Trương vốn không muốn liên quan nhiều đến cậu lão Tam, nhưng giờ không đi thì không được. Ai mà dám nói cậu lão Tam không có chó săn giỏi. Ba người đến gần nhà cậu lão Tam, chưa vào cửa đã nghe tiếng chó sủa vang bên trong. Triệu Tiểu Ngũ đã có kinh nghiệm, không tiến vào phía trước. Lão Trương rất am hiểu, cũng không hướng họ tiến gần. Trương Đại Quang lần đầu đến, không hiểu sao liền đi tới cửa nhà cậu lão Tam. Chưa kịp phản ứng thì một bóng đen trắng lao ra. Trương Đại Quang nhìn kỹ, đó là một con chó to lớn địa phương. Con chó này rất khỏe, khoảng 100 cân. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được hét: "Cẩn thận!" Lão Trương đứng phía sau nhìn như không có chuyện gì. Trương Đại Quang phản ứng nhanh, khi thấy bóng đen lao tới, tay phải nắm chặt, chuẩn bị tấn công chó lớn vào cổ. Chưa kịp chó lớn làm gì thì đã bị Trương Đại Quang một tay bóp cổ, một tay giữ chân nó trên mặt đất. Nó lập tức không thể động đậy. Triệu Tiểu Ngũ thở phào, vừa định tiến lên thì ba con chó lớn từ nhà cẩu lão Tam chạy ra. Đứng đầu là Đại Thanh cẩu. Triệu Tiểu Ngũ gầm lên: "Đại Thanh, đứng lại!" Đại Thanh cẩu nghe được tiếng gọi, do dự rồi dừng lại. Nhưng nó không kiên quyết, dường như dây sau sẽ lao về phía Trương Đại Quang. Phía sau Đại Thanh cẩu là hai con sói đen, chắc chắn không nghe lời Triệu Tiểu Ngũ. Chúng phối hợp ăn ý, lần lượt phát cắn hai bên Trương Đại Quang. Trương Đại Quang giữ chặt chó lớn, vẫn không phải quá sức. Nhưng bị hai con sói đen quấy rối, nhịp độ bị phá vỡ. Hắn đành phải một tay bóp cổ chó lớn, một tay kì miệng để tránh bị cắn. May Trương Đại Quang vóc dáng cao lớn, tay chân to khỏe, nếu không không thể giữ nổi chó lớn này. Hắn giữ chó lớn như bao cát, hất về hai bên cho hai con sói đen né tránh. Hai con sói đen không bị kìm chặt, nên linh hoạt và phản ứng nhanh hơn. Lúc này, cẩu lão Tam đi ra. Lúc đầu còn giận dữ, thấy Triệu Tiểu Ngũ và lão Trương liền vui vẻ. "Lão Trương là các ngươi." Hắn vui vẻ nói xong liền gọi hai con sói đen. "Đại Hắc, Nhị Hắc, đứng lại." Hai con sói đen liền dừng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống. Trương Đại Quang lui vài bước, thả chó lớn về phía cẩu lão Tam. Chó lớn rú lên rồi đứng dậy, cố lao tới thì bị cẩu lão Tam đá vào mông. "Lăn một bên đi." Chó lớn kêu ủy khuất, nằm xuống ngoan ngoãn một bên. Triệu Tiểu Ngũ vừa tức vừa cười. Này cẩu Nhật đối với chó săn cũng quá không khách khí. Đây là chó săn của mình, nghĩ sao là vậy? Không thèm để ý thái độ cẩu lão Tam, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện cẩu lão Tam hiện tại khác hẳn trước đây. Trước đây trên người hắn, tóc tai đều đầy rận, quần áo rách nát, bẩn thỉu. Giờ quần áo sạch sẽ, tóc được cắt gọn. Cẩu lão Tam cười hì hì nói: "Lão Trương, ngươi đến nhà ta có phải muốn mượn chó không?" Lão Trương cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu, nói: "Ngươi này cẩu Nhật, cũng không biết xem trọng nhà các ngươi cẩu, lớn thế mà vẫn sưởng viện môn. Cũng may mắn ta nhi tử thật sự có tài, nếu không phi bị cắn chết không thể. Vạn nhất có người trong thôn bị nhà ngươi cẩu cấp cắn, xem ngươi làm sao bây giờ. Cẩu lão tam đối với cách nói của lão trương không cho là đúng, ngạo khí đáp. Ngươi có biết không, nhà ta cậu chính là bảo hộ thần trong thôn. Người trong thôn, chúng nó đều nhận diện, cũng không cắn người trong thôn. Nếu có người bên ngoài thôn tới, còn không có người trong thôn bồi, chúng nó mới có thể lao tới. Triệu Tiểu Ngũ vẫn lần đầu biết việc này, hắn lần đầu tới đây, liền suýt bị mấy chỉ cẩu cấp phát. Lúc đó cũng may mắn hắn cẩu lão tam ra kịp, nếu không chắc chắn bị thương, đương nhiên không phải do hắn cẩu mà là Triệu Tiểu Ngũ bị thương. Ai ngờ lão trương cũng không để hắn yên, ngược lại có chút khinh thường nói. Nói nhà ngươi cẩu như vậy ngu bức, ngày hôm qua thôn các ngươi xảy ra chuyện, sao không gặp nhà ngươi cẩu ra cắn giả gia súc. Lão trương lời này rõ ràng là đang đánh cẩu lão ta mặt. Quả nhiên, cẩu lão ta mặt ngay lập tức trở nên khó coi, hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên giải thích thế nào. Kỳ thật Triệu Tiểu Ngũ đều có thể giúp hắn giải thích, chuyện xảy ra ở địa phương rất xa nhà cẩu lão tam, ở thôn biên giới gần núi rừng. Trước đó không nói cẩu lão tam nhà cẩu có thể ngửi được khoảng cách xa như vậy hay không, giả sử nghe thấy được thì cũng đuổi không kịp. Triệu Tiểu Ngũ không hiểu vì sao lão trương gặp mặt liền không cho cẩu lão tam hòa nhã, có thể là vì cẩu lão tam đó là thổ phỉ cha đi. Điều này cũng không hợp với cảm nhận của hắn về trung sư phụ ổn trọng hình tượng. Ngay khi Triệu Tiểu Ngũ đang nghĩ vậy, cẩu lão tam nói được hai câu thì lại có bóng người từ trong nhà cẩu lão tam bước ra. Triệu Tiểu Ngũ sững người, ra từ trong nhà cẩu lão tam lại là một nữ nhân. Một khuôn mặt tuy giống nhau, nhưng là một nữ nhân trẻ rất dễ coi. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng thầm trách. Trách không được cẩu lão tam biến sạch sẽ, hóa ra có nữ nhân. Nhìn nữ nhân bước ra, sắc mặt cẩu lão tam mới tốt hơn chút. Hắn mời lão trương và mọi người vào nhà ngồi, cả ba người xem mặt nữ nhân đó, lúc này mới vào nhà cẩu lão tam. Lão trương vừa vào nhà cẩu lão tam thì khắp nơi nhìn quanh, rồi lo lắng nói. Ta nói tiểu tử ngươi hiện tại sao không có biến hóa gì? Hóa ra có tức phụ, nhà này thu thập cũng sạch sẽ. Là một nữ tử chăm chỉ. Lão trương nói xong, cẩu lão tam liền nghi hắc hắc y cười. Lời này so với lời khen của lão trương còn hay hơn. Liền nghe hắn nói. Đúng vậy. Nhà ta anh tử rất chăm chỉ. Chuyện này nói lên, còn phải cảm ơn lão trương đấy. Nếu không phải ngươi cho ta 200 đồng tiền, ta cũng cưới không được anh tử tốt như vậy. Nghe được nam nhân nhà mình trước mặt người ngoài khen, anh tử nữ nhân không khỏi đỏ mặt, nàng nhìn về phía cẩu lão tam ôn nhu cười. Cảnh này khiến Triệu Tiểu Ngũ có chút ghen tị. Triệu Tiểu Ngũ liền tò mò, hắn rất muốn biết cẩu lão tam cái lão quan côn này cưới được nữ nhân thế nào. Tam ca, ngươi nói một chút đi, rốt cuộc là như thế nào nhận thức tẩu tử? Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được, hỏi ra. Cẩu lão tam từ khi có tức phụ, tính cách cũng thoải mái hơn. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ không nói lời tốt với Triệu Tiểu Ngũ. Tư thế người làm biến du thủ du thực kia, quả thật so với tiểu hỗn đảng Triệu Tiểu Ngũ trước kia lợi hại hơn nhiều. Nhưng hiện tại, Triệu Tiểu Ngũ hỏi hắn nhận thức anh tử thế nào, hắn đáp ứng một cách thoải mái. Chỉ nghe cẩu lão tam giọng hơi khàn nói. Chuyện là thế này. Theo lời cẩu lão tam kể, Triệu Tiểu Ngũ mới biết anh tử vốn là một ách nữ, cách vách nghĩa huyện. Anh tử bọn họ thôn cách thôn cẩu lão tam không xa. Anh tử là người khổ số, lúc nhỏ bị sốt sinh bệnh, người trong nhà không có tiền chữa, chỉ có thể để nàng gắng sức sống. Không ngờ bị thiêu nghiêm trọng, giọng nói bị hỏng, từ đó không thể nói được. Anh tử trong nhà có nhiều nhân khẩu, đệ đệ muội muội, ca ca tỷ tỷ rất nhiều. Là người câm, nàng càng ngày càng không được quan tâm trong nhà, có khi còn không đủ cơm ăn. Để có cơm ăn, nàng một mình vào núi tìm đồ ăn. Nhưng nàng là nữ nhân trẻ, vào núi rất nguy hiểm. Nàng sắp bị sói núi rượt đuổi, may mắn là đó là sói độc, càng may mắn hơn là ngày đó cẩu lão ta mang chó lên núi tìm cẩu quần. Lúc đó mới cứu nàng khỏi miệng sói độc. Vì anh tử câm, không nói được, cẩu lão tam hỏi nhà nàng ở đâu cũng không hỏi được. Cẩu lão tam đành đem nàng về nhà mình, hắn tuy ham ăn lười làm, là tên lưu manh, nhưng rất hào phóng với anh tử. Anh tử lúc đó dáng vẻ rất tội nghiệp, người dơ bẩn đầy bùn đất, nhìn không ra là gì. Nhờ Triệu Tiểu Ngũ đưa cho 200 đồng tiền, điều kiện sinh hoạt được cải thiện rất nhiều. Hắn trộm và mua lương thực đắt, lại dẫn chó vào núi bắt giả vật, anh tử cũng coi như được ăn ngon. Hắn lười làm bếp, cơm cũng không nấu ngon, nên lúc tìm được lương thực định nấu cơm. Anh Tử đã rửa sạch người dơ bẩn, đến nhận túi lương thực, thuần thục nhóm lửa nấu cơm. Lão Quan Côn Cẩu Lão Tam chưa từng gặp cảnh này. Hắn trong lòng động lòng, thấy cưới được tức phụ thế cũng tốt, còn muốn xe đạp làm gì? Ách nữ tuy lớn lên bình thường, nhưng hiền hậu và chăm chỉ, buổi tối trời tối còn phải dùng đèn. Cứ thế, ách nữ anh tử bằng một bữa cơm thành công khi bắt e được lão Quan Côn Cẩu Lão Tam. Cẩu Lão Tam 34 tuổi, so với anh tử khoảng 14 tuổi lớn hơn, hắn còn đòi hỏi gì nữa? Ban đêm, hắn một tên lưu manh không biết xấu hổ, chiếm đoạt ách nữ anh tử. Nhưng hắn vẫn xem là cá nhân, biết có trách nhiệm với nữ nhân. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn phải kéo anh tử đi cha vợ ra cầu hôn. Anh tử dù là người câm, nhưng không ngốc. Nàng ở nhà ăn không được cơm, theo hắn thì ăn được cơm cũng đủ rồi. Tuy nhiên, nàng vẫn cứng đầu, khiến Cẩu Lão Tam phải dọn dẹp một chút. Cẩu Lão Tam lười làm bếp, không muốn dọn dẹp. Anh tử tận tay hầu hạ hắn, giúp hắn dọn dẹp. Cắt tóc cho Cẩu Lão Tam, cắt tỉa bộ râu cho hắn giặt sạch đầu, gọn gàng. Đến khi Cẩu Lão Tam thay quần áo sạch sẽ, anh tử mới dẫn hắn về nhà mình. Anh tử cha mẹ nhìn thấy con gái lãnh một người đàn ông đã hơn 30 tuổi trở về, tức giận lôi đình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.